Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588: Cặn bã gấu trúc. Vương Tiểu Mễ có thể nhìn ra, Tiểu Bạch cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Động vật đối ngươi có địch ý cùng thích ngươi thời điểm biến hiện hoàn toàn chính là hai bộ dáng. Cho nên nhìn xem Tiểu Bạch hướng phía vị trí của nàng chạy tới, nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch là nhiệt tình đối nàng biểu thị thích đây này. Cả người đều không bình tĩnh, đều đưa hai tay buông ra ôm ấp chuẩn bị đi đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Tiểu Bạch đột nhiên một cái nghiêng người, liền từ bên người nàng chạy tới, sau đó một thanh nhào vào một mặt mờ mịt Dương Hân Hâm trên thân. Hai con tay gấu đặt ở không thích hợp vị trí bên trên ấn loạn. Tiểu trên mặt đều là hưng phấn. Vương Tiểu Mễ ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng lập tức liền có chút hủy khuất ba ba. Tiểu Bạch quá xấu, lừa gạt người ta tình cảm. Ô ô ô, Lâm Tiểu Bạch vừa rồi nhìn thấy Dương Hân Hâm thời điểm liền vui vẻ. Cô nương này bản gấu trúc nhận biết, mà lại trước kia còn thường xuyên chiếm nàng tiện nghi. Nói thật, nhìn thấy Dương Hân Hâm Lâm Tiểu Bạch vẫn rất cao hứng. Cho nên trực tiếp liền chạy quá khứ, chuẩn bị cho lão bằng hữu một cái ôm nhiệt tình. Mà lại Lâm Tiểu Bạch cảm thấy, làm một mực gấu trúc, nhìn thấy quen thuộc người nên biểu hiện nhiệt tình một điểm a. Hắn hiện tại cũng không phải người, không cần để ý những người khác ánh mắt, xông đi lên một cái ôm là được rồi. Bất quá nửa trên đường thế mà còn có cái muội tử muốn ôm hắn. Nhưng Lâm Tiểu Bạch chỉ là ẩn ẩn cảm thấy nàng có chút quen mắt mà thôi. Cân nhắc phía dưới đương nhiên lựa chọn Vương Tiểu Mễ, sau lưng hắn càng quen thuộc cũng càng thích. Dương Hân Hâm, một thanh nhào tới, trên chóp mũi mềm hồ hồ, còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, để Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không muốn tại đi lên. Rất thư thái, Dương Hân Hâm trực tiếp bị Tiểu Bạch bổ nhào ngồi dưới đất. Cả người đều ở vào một loại mộng bức trạng thái, bất quá rất nhanh. Nàng liền cười khanh khách lên. Trước kia nàng cùng Tiểu Bạch quan hệ cũng là rất tốt a. Bất quá nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ như vậy nhiệt tình nhào tới. Vừa rồi lo lắng nháy mắt quét sạch sành sanh, ôm Tiểu Bạch vui rối tinh rối mù. Về phần Tiểu Bạch thích hướng trong ngực nàng chui, Dương Hân Hâm cũng sẽ không cảm thấy dạng này là chiếm tiện nghi. Tiểu Bạch thế nhưng là một con gấu trúc, người tại sao có thể cảm thấy nó là tại chiếm tiện nghi đâu? Cái này đơn thuần chính là một cái động vật đối với hắn thích người biểu đạt hữu hảo một loại phương thức mà. Chung quanh đến người nhóm nhìn xem Dương Hân Hâm cùng Tiểu Bạch như thế thân cận dáng vẻ, lập tức liền chấn kinh. Ta đi, tiểu cô nương này là ai a? Hoa! Tiểu Bạch cái này cũng quá nhiệt tình đi, thật hâm mộ díu dít. Chấm ngoặc kép, quá ính đi. Hoa, chấm ngoặc kép, cô gái này khá quen, chính là không nhớ nổi. Dương Hân Hâm dù sao phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt có một đoạn thời gian. Mọi người nghĩ không ra nàng cũng bình thường, mà lại đây là chính Dương Hân Hâm lựa chọn phai nhạt ra khỏi. Mọi người phản ứng nàng căn bản cũng không quan tâm. Nhìn thấy Tiểu Bạch còn nhớ rõ nàng mà lại nhiệt tình như vậy, trong lòng gọi là một cái vui vẻ. Nếu như có thể đem Tiểu Bạch ôm nàng khẳng định cứ làm như vậy. Hơn nữa còn muốn dùng sức nhảy dựng lên reo hò. Nhưng vấn đề là hiện tại nàng căn bản ôm không nổi Tiểu Bạch. Cái này rất xấu hổ. Chỉ có thể ngồi dưới đất cùng Tiểu Bạch chơi một hồi. Nhìn chung quanh các du khách hâm mộ không được. Nhất là những cái kia nữ hài, hận không thể đem Dương Hân Hâm kéo ra chính đổi thành cùng Tiểu Bạch chơi. Lâm Tiểu Bạch hưng phấn cùng Dương Hân Hâm thân cận một hồi về sau. Nửa nằm trong ngực Dương Hân Hâm liền bất động, Dương Hân Hâm bất đắc dĩ đẩy Tiểu Bạch đầu. Đã dậy rồi, chỉ là Lâm Tiểu Bạch hay là không nghĩ tới đến, thật vất vả hưởng thụ một chút, người không thể nhẫn tâm như vậy a. Cái này thời điểm Vương Tiểu Mễ cũng hấp tấp chạy tới. Quệt mồm nhìn xem Dương Hân Hâm. Hừ hừ, ta mới vừa rồi còn coi là Tiểu Bạch là tới ôm ta đây này. Kết quả Tiểu Bạch trực tiếp liền đem ta cho từ bỏ. Ngươi phải mời ta ăn cơm đền bù ta. Tiệc, Dương Hân Hâm bất đắc dĩ. Tốt, tốt, tiệc tiệc. Vương Tiểu Mễ vẫn có chút không mấy vui vẻ. Ta cũng phải sờ Tiểu Bạch. Ngươi cùng Tiểu Bạch thương lượng một chút. Dương Hân Hâm, a, ta làm sao thương lượng? Nếu không, ngươi qua đây thử một chút. Nghe Dương Hân Hâm cùng Vương Tiểu Mễ đối thoại, Lâm Tiểu Bạch vui kém chút cười ra tiếng. Đột nhiên nhớ tới nữ hài kia là ai? Trước đó nàng cũng là cùng Dương Hân Hâm cùng nhau. Hắn gặp qua cô gái này, bất quá cũng chính là gặp qua. So sánh với mà nói, Lâm Tiểu Bạch vẫn là càng thích lại xinh đẹp vóc người lại đẹp Dương Hân Hâm. Nghe được Dương Hân Hâm, Vương Tiểu Mễ cẩn thận từng ly từng tí đi qua, vươn tay trên người Lâm Tiểu Bạch vèo sờ soạng một chút. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là lười đi phản ứng nàng. A, Tiểu Bạch không có phản ứng. Vương Tiểu Mễ hai mắt đều đang lóe lên ánh sáng, vèo vươn tay lại trên người Lâm Tiểu Bạch sờ soạng một cái. Mềm hồ hồ, xúc cảm tạc bồng, cùng nhà ta mèo đồng dạng mềm a. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Mễ phát ra tiếng thán phục. Ta coi là Tiểu Bạch lông sẽ tương đối cứng rắn đâu. Sau đó lại lần đưa tay, lột mèo rất dễ dàng để người nghiện. Đương nhiên lột gấu trúc cũng giống vậy, mang theo một đinh đinh kích thích. Còn có những người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, trên tâm lý cùng trên thân thể song trọng hưởng thụ. Ngao, chấm ngoặc kép, bất quá ngay tại Vương Tiểu Mễ mò được quên cả trời đất thời điểm. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nâng lên đầu đối nàng kêu một tiếng. Nháy mắt liền đem Vương Hiểu Gạo dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Che lấy cái mông mặt sợ hãi nhìn xem Tiểu Bạch. A, Tiểu Bạch sẽ không là muốn cắn ta đi. Dương Hân Hâm cũng bị giật nảy mình. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch đang kêu một tiếng liền lại nằm mình trên người về sau. Liền biết Tiểu Bạch ra hỏa này đơn thuần là cố ý gây sự dọa người đâu. Sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhìn Tiểu Bạch hưởng thụ dáng vẻ, nó chính là cố ý dọa ngươi đây. Vương Tiểu Mễ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giận dữ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Vương Tiểu Mễ xem như đã nhìn ra, gia hỏa này liền cùng bên ngoài những cái kia cặn bã nam một cái đức hạnh. Nhìn siêu cấp xoái khí đáng yêu, trong lòng đều là đen. Trực tiếp ngay tại thầm thì trong miệng một tiếng, cặn bã gấu trúc. Dương Hân Hâm, a, ngươi nói cái gì? Ta nói a, Tiểu Bạch là thứ cặn bã gấu trúc. Cặn bã gấu trúc, cái gì ý tứ a? Chính là gấu trúc bên trong cặn bã nam ý tứ. Trong lòng đen nhánh, tặc xấu, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, không phải liền là dọa ngươi một chút sao? Ngươi cứ như vậy phỉ báng bản gấu trúc, toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Mà qua thời gian dài như vậy, Dương Hân Hâm cũng rốt cục bị người nhận ra. Nhận ra Dương Hân Hâm chính là vườn bách thú một cái bảo an nhân viên. Dương Hân Hâm cùng Trần Mai Lưu Húc Đông là nhận biết. Trước đó cũng đã tới mấy lần vườn bách thú. Chính là mấy cái này bảo an nhân viên bên trong một cái mang nàng đi tìm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Vừa rồi nhìn xem Dương Hân Hâm cùng Tiểu Bạch đang chơi đùa. Đột nhiên liền nhớ lại tới, có một người nhận ra, nơi này phần lớn người đều là cẩm thành người, rất nhanh liền nhớ tới Dương Hân Hâm là ai, ta nói sao, chính là nhìn nàng nhìn quen mắt mà, gấu trúc nữ hài, cái gì a, ta làm sao chưa nghe nói qua, xem xét người cũng không phải là Tiểu Bạch lão fan hâm mộ, ha ha, người lên mạng bên trên lục soát một chút, liền biết. Đúng, nàng cùng Tiểu Bạch có mấy chương ảnh chụp. Ta hiện tại còn làm giấy dán tường sử dụng đây. Quá đẹp, bất quá về sau đều không có nàng tin tức. Đoán chừng là không muốn bị mạng lưới quấy dày đến bình thường sinh hoạt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.